Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, phần 255. Nhưng xem cái này quỹ đạo, an toàn nhất độ cao vẫn là ở 7 mễ nội hạ nhảy, giữa màn hình. Vu Cẩn dán tường bay nhanh hạ thoán, ở tỉnh nghi từ đường đi ngoi đầu một cái chớp mắt. Ước chừng là cùng vệ thời tâm hữu linh tê. Vu Cẩn đột nhiên mượn lực vách tường xoay người, trong tay mũi tên nhọn đáp hảo. Vu Cẩn mặt mày nghiêm nghị, bởi vì leo lên quá lâu mà hơi run cánh tay vì ổn định cung đem mà dùng sức trắng bạch. Trường kiếm gào thét hướng tả bạc đường bay vút, vị này tỉnh nghi tay súng bắn tỉa còn chưa đứng vững, đã bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng mà ngay sau đó vệ thời đã nhảy lên con thuyền. Lưu loát tiếp nhận Vu Cẩn hỏa lực. Hào, phòng phát sóng trực tiếp nội, huyết cáp cũng đối Vu Cẩn này một mũi tên phát ra tán dương. Tiểu Vu trận này, nói không nên lời vì cái gì, trạng thái không trước kia hào, huyết cáp cân nhắc, sức lực không đủ, như là bệnh nặng mới khỏi, nhưng vừa rồi kia hạ, phát lực kỹ xảo, độ chính xác đều có thể nói hoàn mỹ, huyết cáp gõ có kết luận. Tiểu Vu chiến thuật cơ sở thực vững chắc. Ta có thể nhìn đến hắn ở tiến bộ kim tự tháp đỉnh. Con thuyền chậm rãi xử động, hai đội tuyển thủ thấy lên thuyền vô vọng, không chút do dự đem cung nỏ nhắm ngay còn ở trên mặt tường lay Vu Cẩn. Nhưng mà vệ thời tay không rời Huyền Liên Châu tề phát. Ngạnh sinh sinh thế Vu Cẩn lưu ra an toàn giảm xuống giảm sóc thời gian. Xích chuyển động, hình người quan tài con thuyền bắt đầu gia tốc, phòng phát sóng trực tiếp nội. Huyết cáp khẽ lắc đầu, 12 mễ, Vu thuyền thủ chỉ có thể ở 12 mễ nhảy lấy đà. Vừa rồi kia một mũi tên, hắn không sai biệt lắm thoát lực, cho nên leo lên rớt xuống tốc độ phóng rất chậm mà nì ứng tương do dự. 12 mễ, huyết cáp buông tay, xem vận khí, hoặc là trên thuyền, vệ thuyền thủ có thể tiếp ứng một chút, bất quá yêu cầu kỹ xảo tính quá cao, cái này độ cao tiếp người. Liên tính là chức nghiệp tuyển thủ cũng nói không chừng, 12 mễ vuông góc nhảy đều không phải là nhân loại hạn mức cao nhất, thậm chí bộ phận tạp kỹ tuyển thủ cũng có thể hoàn thành. Nhưng trốn sát tuyển thủ thể chi suất so thường nhân càng thấp, tương ứng tính nguy hiểm lớn hơn nữa, con thuyền sắp cùng Vu Cẩn nơi nhảy lên điểm trùng hợp. Quỹ đạo rắc một vang, toàn bộ thân tàu dự bị duyên quỹ đạo lao xuống rớt xuống. Đầu thuyền tài tiến nước chảy xiết bắn ra thật lớn bọt nước. Vu Cẩn một cái run run, nhưng mà hiện tại không thể nhảy cũng đến nhảy, lại không nhảy phải bị tỉnh nghi đương trạng thái tĩnh bia loạn xạ. Quay đầu lại tiết mục tổ đem chính mình từ trên tường bóc tới còn có thể nhìn đến một cái loạn mũi. Tên trống rỗng ra tiểu vu hình dạng, dòng nước xiết dũng tiến con thuyền nội, vệ thời bỗng nhiên đứng lên. Hung hăng nhìn về phía Vu Cẩn, nguyên bản cho rằng Vu Cẩn có thể bò đến 7 mễ. Nhưng mà lúc này 12 mễ nhảy xa viễn siêu ra hắn dự đánh giá. Tiểu ải tử không tính thể năng cải tạo người phương hướng. Thân thể cân bằng năng lực lung tung rối loạn, hơn nữa không thể không nhảy. Vệ thời toàn bộ cánh tay đều ở phát run, lúc này chỉ có 16 tuổi ký ức thiếu niên bản năng quên mất khoang cứu nạn tồn tại. Trên thực tế hắn toàn thân máu đều ở cấp tốc chen chúc. Cánh tay cơ bắp bởi vì dùng sức quá độ mà gần như với co rút. Bên tai lộn xộn, như là hai người chạy ra R-code căn cứ ngày đó tái hiện. Ý thức một nửa bị xé rách, một nửa kia trầm giọng quát lớn. Đi xuống, 16 tuổi tiểu vệ thời hai mắt đỏ bừng. Dựa vào cái gì, một nửa kia linh hồn kêu căng đáp lại. Chỉ bằng ta có thể tiếp được hắn, giữa không trung. Vu Cẩn phịch hạ trọn, cả tòa kim tự tháp ở lấp lánh ánh nến hạ trời đất quay cuồng. Vu Cẩn cảm thấy chính mình thật là sơ suất, không tính hảo lạp cung sau một cái thoát lực. Trong tầm nhìn, vô số phó vệ tử vong bích họa bởi vì tự do vật rơi mà bay lược. Vu Cẩn làm cuối cùng phịch, lúc này phỏng chừng ngã xuống liền phải rơi xuống đất thành cầu. Duy nhất lo lắng chính là khoang cứu nạn có thể hay không tạp đến nhãi con. nhãi con có thể hay không trở thành khóa trước Grosson duy nhất một vị bị khoang cứu nạn tập trung. Đào thải tuyển thủ, Lạc Thuyền thời khác, Vu Cẩn còn không có tới kịp đẩy ra vệ thời. Bỗng nhiên hữu lực cánh tay đem hắn tiếp được, ôm chặt, kỹ xảo tính giảm sóc. Nam nhân nóng cháy hóc môn hơi thở che trời lấp đất đè xuống. Vệ thời cười nhẹ, ngồi ổn, bốc xếp và vận chuyển linh hồn thuyền nhỏ dồn dập xuống phía dưới lao xuống. Bọt nước một đợt bắn khởi. Bích họa ở tầm nhìn bay vút, thủy cùng quang ảnh giao điệp. Vô số về tử vong, truyền thuyết ở bích họa chung bị chuế liền. Cổ Ai Cập quốc vương Nga Tái Lợi Tư sau khi chết. Vương hậu lấy tiếng khóc đổi lấy quốc vương sống lại. Ni Phỉ Nhĩ Thái Lệ sau khi chết. Kéo Mỹ Xít Nhị Thế thường xuyên dẫn theo đuốc đèn đêm khuya tới chơi. Một mình ở trên vách đá vẽ khắc ai điếu nàng thơ ca. Cleopatra thân triền mãng xà, bình tĩnh chờ đợi tử vong. Vị này mặt đại nữ vương lúc sau, không còn có quý tộc nguyện ý nghe cổ Ai Cập thần thoại. Tiếp thu bọn họ văn tự cùng thần chỉ, kim tự tháp, thần miếu cùng thánh thư thể cùng nhau ở sông Nin bạn phong ấn. Tầm nhìn ánh sáng sậu lượng, hai người thẳng tắp lao ra kim tự tháp đỉnh người mặt sư thân giống. Theo kim tự tháp độ dốc xuống phía dưới chạy nhanh, bọt nước càng lúc càng lớn, vệ thời trở tay cởi tắc chiến áo khoác, che ở ướt dầm dề Vu Cẩn quanh thân, dầm một tiếng, dòng nước xiết dũng tiến con thuyền xúc đế, kịch liệt bông khởi hơi nước, bọt mép chặn camera nhìn trộm tầm mắt, vệ thời cúi đầu, hung hăng ở Vu Cẩn bên gáy cắn một ngụm, giống như tuyên thệ chủ quyền. Chương 180 thuyền hải tặc tận trời thủy hoa tiên tán. Vệ thời đầu tiên rời thuyền, tiếp theo thân khoác vệ tuyển thủ áo khoác Vu Cẩn nhảy xuống. Grosson phòng phát sóng trực tiếp nội, không khí đột nhiên nhiệt liệt, huyết cáp làm ra vỗ tay thủ thế, tán thưởng gật đầu, không đào thải, tiểu Vu vận khí không tồi, làn đạn chen chúc một mảnh cãi cọ ầm ĩ. Đây là cái gì chơi parkour cao nhảy ngạnh hạch thần tiên lương? Ngoặc kép, vệ tuyển thủ lộ chuyển phần A, có thể đem áo khoác ở đồng đội trên người. Siêu cấp ôn nhu có bạn trai lực, thâm niên trốn sát phấn kênh. Vô số thẳng nam lại ở vì Vu Cẩn vừa rồi kia nhảy dựng anh dũng đánh nhau. 12 mễ độ cao, Vu tuyển thủ cơ bắp độ cung rõ ràng, thể chi suất thấp. Có thể an toàn rớt xuống không phải ngẫu nhiên, chủ yếu công lao ở chỗ nhảy lấy đà khi thân thể cân bằng bảo trì tốt đẹp. Hơn nữa vệ tuyển thủ giảm sóc có kỹ xảo, là thể chi suất cao đi. Một vị khác người xem phản bác, như vậy mới có mỡ giảm sóc, liền xem Vu Cẩn tuyển thủ kia trương tiểu viên mặt, thể chi khẳng định cao, phòng trưng toàn thân trên dưới sờ lên đều mềm mục, không có khả năng, xem cơ bắp sức bật. Thể chi suất chính là thấp, cùng thể trọng hạ Vu Cẩn tưởng truy ai liền truy ai. Hai phương người xem tức thì vì tiểu Vu sờ lên mềm mục vẫn là cứng rắn có co giãn ồn ào đến túi. Bụi, kịch liệt trình độ không khác hẳn với cương quyết với 10 cái thế kỷ trước luận chiến Pikachu mặt. Ngoài bóng loáng vẫn là có lông tơ, thực nhanh có người xem hướng tiết mục tổ hỏi ý chứng thực. Huyết cáp sửng sốt, microphone đưa cho ứng tương tương, ngoặc kép, ứng tương tương một giây phản ứng lại đây, mỉm cười, ta như thế nào biết, hẳn là hỏi vừa rồi ôm lấy tiểu Vu vệ tuyển thủ, hơn 10 giá camera nghe vậy. Một tổ ong hướng trong màn hình vệ thời bay đi, làn đạn lại thứ nổ tung, vì cân bản vừa múa vừa hát hỉ khí dương dương, liền kém không ở diễn đàn bản đầu dán một cái, phía chính phủ cái chọc. Vòng thứ 6 vòng đào thải sân thi đấu, Vu Cẩn cười đối màn ảnh, ướt dầm dề đánh hai cái hắt xì, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn tổng không thể đương trường lên án, vòng đào thải xong xếp hàng hữu ở màn ảnh góc chết đối chính mình thực thi bạo ngược gạm cắn. Chờ máy bay không người lái camera tan đi, đại lão thong thả quay đầu lại. 27 tuổi vệ thời khí chàng xa xa áp chế 16 tuổi tiểu vệ. Vu Cẩn đặng đặng lui về phía sau hai bước, vệ thời híp mắt, lại đây, Vu Cẩn ngoan ngoãn tiến lên hai bước, giây tiếp theo bị đại lão hung hăng một bàn tay ấn ở trên tường. theo gương mặt hôn môi gặm cắn tùy ý khi dễ. Vu Cẩn Hoa Ô gọi bậy, một bên dán tường một bên đánh cách một bên còn có điểm muốn đánh hắt xì. Vệ Thời mặt vô biểu tình loát đem ướt chít chít tiểu quyền mao. Vu Cẩn lúc này còn ở tích thủy, tường thể bóng ma hạ run bần bật, bị bọt nước rót nửa ngày. Một bộ muốn cảm mạo không cảm mạo bộ dáng, cũng may trốn sát tuyển thủ tự lành năng lực cực cường. Vệ Thời kéo người lập tức đi ra kim tự tháp viên khu. Dọc theo đi thông vòng đu quay đường mòn hồi chiết, nửa đường chọn khối ánh mặt trời ấm rung mặt cỏ. Mệnh lệnh, nằm xuống, Vu Cẩn chỉ ăn mặc tác chiến ngực, trình hình chữ đại, ra, dưới ánh mặt trời thông minh nằm hảo. Vừa rồi ở kim tự tháp vô ý thoát lực, hơi một nằm xuống, Vu Cẩn liền cùng không xương ống đầu giường như bò không đứng dậy. Ấm dương hỗn loạn xanh nhạt thảo vị hơi say, mí mắt một đáp, nghỉ ngơi nửa giờ, đem chính mình phơi khô, Vệ Thời ở Vu Cẩn đầu dò xét hạ thể ôn. Marathon thức chạy trốn tú trung, nắm chặt hết thảy cơ hội nghỉ ngơi cũng là chuẩn bị kỹ năng chi nhất. Vu Cẩn chống ý thức nhìn về phía đồng hồ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tình nghi trước mắt còn bị ném ở kim tự tháp. Vu Cẩn đồng hồ thình lình biểu hiện trước mặt cạnh tốc xếp hạng. Đệ nhất, bên cạnh, Vệ Thời mới vừa thế Vu Cẩn đem áo khoác phát khô. Vu Cẩn mắt thấy không camera lại đây, mềm mục cọ đến đại lão bên cạnh, an tâm nhắm mắt, thành niên đại lão đồng dạng mang theo ánh mặt trời cỏ khô cùng quả hạch hơi thở. Cùng nhãi con lại hoàn toàn bất đồng, nhãi con là kiên quyết muốn che ở chính mình trước người tiểu tùng tháp. Đại lão là trầm mặc kiên cố một chỉnh khỏa cây tùng. Tinh thần thể có thể chợt lỏng lúc sau, Vu Cẩn sung sướng lâm vào thiền miên, lãnh một chương chứng, cưới một đưa một, mỹ tư tư, cách, 15 phút, Vệ Thời ý bảo Vu Cẩn xoay người đi phơi một khắc mặt. Vu Cẩn mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy thô ráp mang thương kén bàn tay ở chính mình thận thượng nhéo đem. Sau đó thân thể phản xạ có điều kiện bắn lên. Đại lão lại ở phía sau eo một xoa, Vu Cẩn bùm nằm sấp xuống, tiếp tục ngủ, Vệ Thời không chút nào cố sức cấp Vu Cẩn thay đổi cái mặt. Tùy tay vỗ vỗ, đem Vu Cẩn chụp san bằng, mặt cỏ thượng gió nhẹ phơ phất, vịt trích thảo kẹp tinh tinh điểm điểm tiểu lam hoa, Vu Cẩn bánh rán cùng Vệ Thời đầu bếp một bò ngồi xuống. Ánh mặt trời từ trên xuống dưới ôn nhu chút xuống. Đem hai người hợp lại ở camera góc chết, nửa giờ, Vu Cẩn đột nhiên thanh tỉnh, thiếu niên từ mặt cỏ bò lên, khuyến khích đại lão tựa như một cái khác hạng mục chạy đi. Vệ Thời nâng hạ mí mắt, Vu Cẩn hình như có sở giác, ngoặc kép chấm than, Vệ Thời cúi đầu, cúi người thẩm vấn khi sinh ra mãnh liệt cảm giác áp bách. Vu Cẩn cầu sinh bản năng bùng nổ, không có gì cũng chưa phát sinh. Vệ Thời cưỡng bách Vu Cẩn nhìn chính mình, dã thú con ngươi áp thành một đường, hắn dám đối với ngươi động thủ, ngươi liền đối hắn nổ súng, sau đó thong thả ung dung buông ra Vu Cẩn. Ngoặc kép, Vu Cẩn mặt ngoài ứng hòa, hành đi, mạch não thật mỹ lệ. Hai người tiến lên không bao lâu, đồng hồ đồng thời chấn động, đã là có đệ nhị đội tuyển thủ hoàn thành hai hạng giải trí phương tiện. Vu Cẩn thấp giọng hướng đại lão phân tích, khó khăn mạt, kim tự tháp, vòng đu quay đồng dạng phức tạp, này luân vòng đào thải hẳn là tồn tại chúng ta còn không có gặp gỡ đưa phân đề, hiện có manh mối. Tới xem, đồng hồ nhất định cùng văn minh chủ đề viên khu phù hợp. Tỷ như Tây Âu đồng hồ để bán, cổ Ai Cập thủy chung, thả thời gian khống chế khí nhất định giấu ở giải trí phương tiện trong vòng. Hết chương.